Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, năm. Xuyên qua con đường thứ ba khẩu thời điểm, Diệp Tự bọn họ rốt cuộc đụng phải đệ tứ người chơi. Bất quá bởi vì Diệp Tự đám người đã hoàn toàn thú hóa, cho nên đối phương cũng không có nhận ra bọn họ tới. Cái này người chơi hiển nhiên thứ gì cũng chưa dám ăn. Bởi vì hắn trên người vẫn là hoàn toàn bình thường. Tai mèo cô nương có điểm muốn đi chào hỏi, bị Diệp Tự ngăn cản. Tiểu Tâm bị trở thành quái vật mặc bắc xoay quanh ở không trung. Một bên thích ứng chính mình cánh, một bên lao xuống mặt nói. Hắn hiện tại nói chính là cùng loại với thú ngữ đồ vật. Người chơi là nghe không hiểu. Chỉ có quái vật cùng hoàn toàn thú hóa người chơi có thể nghe hiểu. Trên đường quái vật nói đều là cái dạng này ngôn ngữ. Cho nên bọn họ hiện tại cùng quái vật giao lưu lên đã không hề áp lực. Tai mèo cô nương do dự một chút. Cảm thấy Mặc Bắc nói có đạo lý. Nàng hiện tại vô pháp nói người chơi ngôn ngữ. Liền tính thấu đi lên. Những người đó cũng nghe không hiểu nàng lời nói. Chỉ biết đem nàng trở thành quái vật. Vẫn là thôi đi. Diệp Tự thấy Mặc Bắc ở trên trời phi hảo chơi. Cũng đi theo bay đi lên. Bất quá Mặc Bắc bay lên tới tương đối đơn giản. Chỉ cần đôi tay vỗ là được. Diệp Tự liền tương đối phiền toái. Phương Tây Long là có 4 con móng vuốt. Sau đó nhiều một đôi cánh. Nói cách khác, Diệp Tự tương đương với trên người nhiều một cái bộ vị. Là hắn chưa từng tiếp xúc quá. Tự nhiên không có thao tác kinh nghiệm mà ni cho nên Diệp Tự bay lên tới nghiêng ngả lảo đảo. Thiếu chút nữa đem Mặc Bắc cấp đâm xuống dưới. Mặc Bắc lập tức đẩy đem hắn phiến khai. Ngươi đến bên kia đi. Diệp Tự không cùng hắn so đo. Chạy đến càng trống trải địa phương học phi. Ai các ngươi xem. Bên kia có Long Phượng. Phi ở không trung chỉ có Diệp Tự cùng Mặc Bắc. Thực mau hấp dẫn phụ cận người chơi lực chú ý. Vài cái người chơi dứt khoát hướng bên này thò qua tới. Đây là bọn họ lần đầu thấy chân thật Long cùng Phượng. Đáng tiếc là Phương Tây Long cùng Đông Phương Phượng. Thấu không được một đôi. Bằng không Long Phượng trình tường là cái hảo dấu hiệu. Các người chơi đều là trải qua quá chín. Lần thế giới tay già đời. Nhìn thấy như vậy độc đáo quái vật. Lập tức ý thức được nơi này có thể là cái gì quan trọng nơi. Cho nên cũng không như thế nào do dự liền tụ tập lại đây. Tưởng vớt điểm chỗ tốt. Nhưng mà không thể hiểu được bị vây xem Diệp Tự cùng Mặc Bắc liền không có cao hứng như vậy. Mặc Bắc đối với bọn họ phiến vài cái. Đem bọn họ phiến đến ngã trái ngã phải. Phượng Hoàng cánh sức lực đại. Mặc dù hiện tại Mặc Bắc dựa theo hình thể tới nói. Hẳn là chỉ là cái Phượng Hoàng con. Chân chính thành niên Phượng Hoàng. Sợ là tiểu sơn như vậy lớn. Diệp Tự cũng là chỉ tuổi nhỏ Long. Chỉ là thoạt nhìn so nhân loại còn đại mà thôi. Bất quá tiểu nãi Long vẫn là rất nhỏ. Trứng rồng đại khái cùng đà điểu trứng không sai biệt lắm. Chui ra tới tiểu Long phỏng chừng chỉ có miêu mễ đại. Tuổi nhỏ Long Diệp Tự vẫn là không có nắm giữ phi hành kỹ xảo. Cố sức mà quạt cánh. Phi đến siêu siêu vẹo vẹo. Tiếp theo, hắn không ngoài sở liệu mà bị các người chơi cười nhạo. Này Long cư nhiên sẽ không phi. Kia chỉ Phượng Hoàng so nó phi khá hơn nhiều. Bọn họ có phải hay không ở so với ai khác phi càng tốt? Có thể là Phượng Hoàng ở giáo Long như thế nào phi? Này Long vẫn là chỉ nãi Long đi. Ta xem tiểu thuyết đều là như vậy viết. Thành niên Long đều thuộc về cự Long. Khẳng định không như vậy tiểu nhân, Diệp Tự. Ngoặc kép, Mặc Bắc cười đến giống chỉ quạ đen. Cạc cạc cạc, này cười, liền khống chế không hảo độ cao. Mặc Bắc độ cao so với mặt biển giáng xuống rất nhiều. Nếu không phải sợ cái đuôi phết đất, hắn phỏng chừng sẽ trực tiếp rơi xuống đất. Hảo xảo bất xảo, hắn cách mặt đất 2 mét tả hữu cái đuôi liền như vậy rũ ở tai mèo cô nương trước mặt. Người chơi thú hóa lúc sau, vẫn là sẽ hơi chút lây dính một ít thú tính. Một đống xinh đẹp lông chim ở chính mình trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Mặc kệ đổi kia chỉ miêu đều là chịu không nổi. Tai mèo cô nương nhịn không được đứng thẳng thân thể. Duỗi tay đi đủ hắn cái đuôi mao. Mặc Bắc ngay từ đầu không phát hiện. Chờ hắn ý thức được thời điểm. Cúi đầu vừa thấy. Hắn xinh đẹp cái đuôi sắp bị này miêu cào thành cỏ dại đôi. Ta tào. Ta cái đuôi. Mặc Bắc tức khắc tạc. Vội vàng dùng sức hướng lên trên phi. Tai mèo cô nương vừa thấy món đồ chơi muốn chạy. Chân vừa dẫm mà. Miêu mễ kinh người sức bật tức khắc phát huy tác dụng. Nàng ba lượng hạ nhảy thượng Mặc Bắc đầu. Bắt đầu ý đồ duỗi tay đi cào Mặc Bắc quan vũ. Mặc Bắc kinh hoàng thất thố. Ngươi buông tay. Ta liền như vậy một cây đầu mau à. Lúc này đến phiên Diệp Tự. Ha ha ha. Bất quá vẫn là muốn cứu vớt đáng thương tiểu đồng bọn. Diệp Tự nghiêng ngả lảo đảo mà bay qua đi. Một móng vuốt đem tai mèo cô nương chảo lại đây. Nhưng là Long chảo quá sắc bén. Thuận tay chảo hạ tới hai căn lông chim môn sơ Mặc Bắc tức khắc từ một con xinh đẹp Mặc Phượng. Biến thành một con lông chim hỗn độn chịu khổ trà đạp đại điểu. Hắn khóc không ra nước mắt mà ở nóc nhà bên cạnh rơi xuống. đau lòng mà bảo vệ chính mình cái đuôi. Này đó Mao cũng không biết khi nào có thể trường trở về. Thật sự không được chỉ có thể đi thần điện tìm sinh mệnh nữ thần giúp đỡ. Rời xa món đồ chơi, tai mèo cô nương rốt cuộc khôi phục lý trí. Nàng vạn phần xin lỗi mà nhìn về phía Mặc Bắc. Thực xin lỗi à, ta vừa mới khống chế không được chính mình. Mặc Bắc mắt điếc tai ngơ. Cô nương này lại không có khả năng phát triển trở thành hắn tức phụ nhi. Hiện tại cái đuôi không có. Hắn vô tâm tư hống người. Xem hắn này phó thê thảm dạng. Tai mèo cô nương lại nhịn không được chảo ngứa. Diệp tự đem nàng thả lại trên mặt đất. Sau đó vươn chính mình cái đuôi cho nàng chơi. Long đuôi bao trùm vảy. Lực phòng ngự so phượng hoàng cao đến nhiều. Tai mèo cô nương liền tính vươn đầu ngón tay cũng không có biện pháp ở hắn cái đuôi thượng lưu lại. Nhỏ tí tẹo bạch đạo nói. Huống chi là lộng phá. Diệp tự dứt khoát một bên huấn luyện hướng lên trên phi. Một bên rũ xuống cái đuôi đương đậu miêu bổng. Hai người nhưng thật ra chơi đến rất vui vẻ. Chỉ có Mặc Bắc thê thê thảm thảm mà tránh ở bên cạnh. Rời xa nguy hiểm miêu mễ. Miêu loại này sinh vật. Không có việc gì liền thích phát điều. Hắn xem như lĩnh hội tới rồi. Bị bỏ qua các người chơi vây xem nửa ngày. Vẫn là không thấy ra cái gì tới. Trừ bỏ ba con quái vật chơi đùa giỡn. Tựa hồ cũng không có những thứ khác. Bất quá cũng may. Nơi này dị tượng vẫn là giúp bọn hắn tụ tập không ít người chơi. Đại gia có thể cùng nhau hành động. Tổng cộng 6 ngày phó bản. Vẫn luôn đơn đả độc đấu không thể được. Vẫn là người nhiều an toàn điểm money vì thế các người chơi bắt đầu lẫn nhau giới thiệu lên. Mà Diệp tự ba người tắc sống ở độc lập tiểu thế giới. Cũng không có quản bọn họ. Một lát sau, các người chơi quyết định kết bạn đi tìm có thể ăn đồ vật. Ta không tin nơi này sở hữu đồ ăn đều sẽ biến thành quái vật. Phó bản sẽ không thiết lập hẳn phải chết cục một người chơi nói. Cho nên ta có khuynh hướng khẳng định có đồ ăn là an toàn. Chỉ là chúng ta nếu muốn biện pháp tìm được một cái khác người chơi tắc kiểm giữ bất đồng quan. Điểm, ta cảm thấy hẳn là nơi này đồ ăn hiệu quả đều giống nhau. Nhưng có khác đạo cụ có thể đem chúng ta biến trở về thành nhân, mặc kệ là nào một loại. Hiện tại vấn đề là chúng ta cần thiết ăn một chút gì. Đã một buổi sáng chưa đi đến thực, ta cảm thấy ta nhiều nhất lại căng nửa ngày, vị thứ ba người chơi lắc đầu. Đến lúc đó liền tính biến thành quái vật, ta cũng muốn ăn, nhiệm vụ thất bại bị mạt sát. Tổng so ruột đói chết hảo. Ít nhất nháy mắt mạt sát nói. Sẽ không có quá nhiều thống khổ. Cuối cùng có người đưa ra mấu chốt tính vấn đề. Liền tính đệ nhất loại là thật sự. Nhưng chúng ta muốn như thế nào xác nhận cái này đồ ăn có thể hay không biến thành quái vật đâu. Phái một người đi thử ăn. Lúc này mọi người đều trầm mặc. Vấn đề này quá bén nhọn. Phái một người đi thử ăn. Như vậy phái ai đi? Vạn nhất không có biến trở về tới đạo cụ. Cái kia thì ăn người làm sao bây giờ? Lúc này. Đưa ra cái thứ nhất quan điểm người chơi mở miệng. Hắn hơi mang trào phúng mà nói. Không phải có người nói khẳng định có đạo cụ làm chúng ta biến trở về tới sao? Vậy làm hắn đi thử ăn được. Dù sao mặc kệ chúng ta tìm ai thì ăn. Chính hắn đều sẽ đi ăn. Không phải sao? Đưa ra cái thứ hai quan điểm người chơi há miệng thở dốc. Có chút phẫn nộ, lại không cách nào phản bác. Tuy rằng hắn trong lòng là cảm thấy có thể biến trở về tới. Nhưng chính mình chủ động ăn cùng bị buộc đi thử ăn. Đây là hai khái niệm mà ni tựa như đệ tứ người ta nói như vậy. Vạn nhất đâu, vạn nhất không có đạo cụ. Hắn chẳng phải là xác định vững chắc bị loại trừ. Các ngươi đừng quên, nơi này trừ bỏ đồ ăn mặt trên nguy hiểm ở ngoài. Còn có một cái khác nguy hiểm mà ni có người đánh gãy bọn họ khắc khẩu. Đây là cái trốn sát loại phó bản. Hiểu, nơi này quái vật, sẽ đuổi giết chúng ta. Như vậy, cái này đuổi giết điều kiện cái gì? Bọn họ ở tình huống như thế nào hạ sẽ đuổi giết chúng ta? Nếu không làm rõ ràng cái này, đến lúc đó bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Diệp tự thấy bọn họ xảo lợi hại, mang theo tai mèo cô nương bay đến phụ cận trên nóc nhà. Nơi này đều là tiểu nhà trệt, sở hữu nóc nhà đều không cao, tầm nhìn không tồi, phi thường phương tiện vây xem người chơi ầm ĩ. Vốn dĩ Diệp tự muốn tìm cái chiêu bài lập, sau lại phát hiện chính hắn quá nặng, thiếu chút nữa đem người chiêu bài áp sụp, đành phải ngoan ngoãn ngồi xổm nóc nhà. Mặc Bắc xa xa mà ngồi xổm đối diện nóc nhà. Không chịu lại đây, tai mèo cô nương rất là bất đắc dĩ. Đành phải luôn mãi xin lỗi. Sau đó, lấy Diệp tự cái đuôi mài móng vuốt. Không có biện pháp, thật sự nhịn không được. Cái này miêu chảo bản như thế nào đều chảo không xấu. Quá hấp dẫn nàng, phía dưới người chơi còn ở xảo. Từ lúc bắt đầu đồ ăn vấn đề, hiện tại xảo tới rồi trốn sát vấn đề. Không có bất luận cái gì manh mối nhắc nhở. Mọi người cầm chính mình suy đoán xảo tới xảo đi. Diệp tự nghe được muốn đánh buồn ngủ. Hà tất đâu, cái này xảo thắng cũng không có gì ý nghĩa. Dù sao trong chốc lát trốn sát bắt đầu thời điểm, Bọn họ liền biết là thế nào sao? Đang nghĩ ngợi tới đâu? Trung tâm quảng trường tiếng chuông lại vang lên. Lúc này đây không giống phía trước mỗi lần đến chỉnh điểm khi giống nhau chỉ gõ một chút, mà là ước chừng gõ 12 hạ. Đồng thời, những cái đó tiểu bán hàng rong cũng không có lại đổi vị trí, mà là đẩy tiểu xe đẩy tiến vào ngõ nhỏ. Chung quanh cửa hàng cũng đóng cửa lại. Chủ tiệm một đám đều cởi tạp dề đi ra. Nguyên bản nơi này quái vật tuy rằng lớn lên là hoàn toàn hoặc là nửa hoàn toàn hình thái thú hình. Hơn nữa đều ăn mặc hưu nhàn phục hoặc là quần áo lao động ở chính mình cương vị thượng cũng hoặc là ở trên phố loạn dạo, như là nhân loại giống nhau hai chân đứng thẳng. Nhưng là hiện tại, bọn họ bỏ đi quần áo, biến thành hoàn toàn thú hình, khôi phục quái vật nên có bộ dáng. Sau đó, bọn họ một đám trừng mắt màu đỏ tươi đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía tụ tập ở đầu phố đám kia người chơi. Bọn họ căn bản không dám ăn nơi này đồ vật. Bọn họ không phải nơi này người. Đối, bọn họ không có thú thái. Ngoặc kép, Diệp Tự ba người đứng ở trên nóc nhà. Nghe hiểu này đó quái vật nói chuyện với nhau thanh. Nhưng mà người chơi lại nghe không hiểu bọn họ nói. Chỉ có thể nghe thấy trầm thấp hung hãn rít gào. Tức khắc lông tơ thẳng dựng. Chạy mau, trốn sát bắt đầu rồi. Tai mèo cô nương cả người đều ngốc. Sở, cho nên muốn ăn đồ vật biến thành thú hình. Mới có thể tránh thoát trốn sát sao. Nửa người nửa thú cũng có thể đi. Diệp Tự nghĩ đến cái kia ăn có thể biến thành người con mực bao. Cảm thấy khả năng không cần biến thành hoàn toàn thú hình. Nếu không ngay từ đầu mấy ngày, đại gia như thế nào đều tránh không được bị đuổi giết. Liền khẳng định sẽ không lại tốn công vô ích mà đi ăn những cái đó đồ ăn. Nhưng nếu hắn ăn một cái lúc sau phát hiện chính mình sẽ bị quái vật trở thành đồng loại. Bọn họ liền sẽ bắt đầu dao động, không hề kiên trì không ăn. Diệp Tự cảm giác thống tra là hy vọng bọn họ ăn nhiều một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Tự quay đầu nhìn về phía Mặc Bắc, hỏi, thống tra có phải hay không thích tiểu động vật? Tác giả có lời muốn nói. Thống tra, đúng vậy, chỉ thích tiểu động vật. Ngươi hiện tại quá lớn, chờ ngươi trở về khiến cho ngươi biến chứng. Mặc chim nhỏ cùng nhau biến chứng hảo ngồi chờ phá xác Mặc Bắc. Hết chương.